Ai nói xuyên qua hảo? Chương 23 tìm nha tìm nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Vô Thịnh Yêu cuộn mình ngủ trên giường, nàng hơi hơi đánh tiếng ngáy, miệng khẽ nhích, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dưới, ướt một mảng gối đầu. Một bóng đen đẩy cửa sổ, nhanh chóng lắc mình tiến vào, bóng đen trong tay nắm trường kiếm, đi tới gần bên giường. Vô Thịnh Yêu ngủ thâm trầm, hồn nhiên chưa thấy bóng đen dùng kiếm nhẹ nhàng nhấc màn, còn chưa nhìn rõ cái gì, một tấm chăn bông nghênh diện đánh úp tới, hắn phất tay ngăn lại, Vô Thịnh Yêu ra hữu quyền đánh tới mặt hắn, bóng đen nâng tay ngăn lại, Vô Thịnh Yêu một tay chống giường tung một cước về phía hắn, bóng đen lui về phía sau từng bước. Vô Thịnh Yêu nhân lúc đó muốn kêu to, vừa há mồm, đã bị hắn một tay chặn ngang ôm lấy, dùng sức che miệng nàng lại. Vô Thịnh Yêu hai tay bấu lấy bàn tay to của hắn, toàn thân dùng sức giãy giụa là ta. Chấm, bóng đen thấp giọng quát nhẹ. Im lặng, thanh âm hắn rất quen thuộc. Vô Thịnh Yêu thả lỏng thân thể, ngừng giãy giụa, người phía sau cũng buông tay thả nàng ra. Nàng trợn to mắt quay đầu nhìn lại, nhìn nam nhân đứng trước mặt đã mấy tháng không nhìn thấy, càng phát ra anh tuấn, là nam tử lạnh lùng nhất trong ba huynh đệ Công gia. Vô Thịnh Yêu có chút giật mình nhìn hắn, không tin nổi kêu một tiếng. Viễn Hạ, phải còn nhận ra ta. Cùng Viễn Hạ trừng mắt liếc nàng, xoa xoa cái tay vừa che miệng nàng vào chăn, lau hết nước miếng dính trên tay hắn vào đó. Ngươi sao lại ở đây? Vô Thịnh Yêu cũng không ngại hành động ghét bỏ của Cung Viễn Hạ, vẻ mặt tươi cười lôi kéo hắn hỏi, đây là lần đầu tiên Vô Thịnh Yêu nhìn thấy Cung Viễn Hạ mà vui vẻ như thế. Cung Viễn Hạ không bị sự vui vẻ của nàng lây nhiễm, hí mắt trừng nàng, có chút oán khí nói. Ta sao lại ở nơi này? Còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi là cái thứ đáng ghét, không có việc gì chạy loạn cái gì. Trời có sụp xuống cũng có nam nhân Cung gia chúng ta đỡ cho. Ngươi nói một nữ nhân như ngươi, chạy đến đây tìm chết à, nơi an ổn thì không ở, lại thích bị ép buộc ở đây. Chính mình ép buộc còn chưa tính, còn khiến bổn thiếu gia chịu khổ cùng ngươi. Này này, Vô Thịnh Yêu trợn mắt nhìn hắn, chủ nghĩa đại nam tử của hắn thật sự là làm cho người ta chịu không nổi, một chút tình cảm kích động vừa rồi nhanh chóng biến mất. Chủ nghĩa đại nam tử coi đàn ông là lớn nhất. Này cái gì mà này, nếu không phải nhị ca ép buộc ta việc gì phải quản ngươi. Ngươi cứ ở chỗ này làm tức phụ bàn từ kia đi. Cùng Viễn Hạ đi đến bên cạnh bàn, bưng lên ly trà đã lạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn chết khát ẩn núp ở quỷ vực môn, lén lút ngay cả miếng nước cũng khó mà uống được. Ngươi tìm được ta từ khi nào? Vô Thịnh Yêu ngồi ở trên giường, khoanh chân, ngẩng đầu hỏi. Cùng Viễn Hạ ngửa đầu nghĩ nghĩ. Ở chuyên môn khách sạn, lâu như vậy, Vô Thịnh Yêu kinh hãi, phi thường khó chịu hỏi. Lúc sát thủ quỷ vực môn bắt ta, vì sao ngươi không cứu ta? Chấm, Cùng Viễn Hạ cầm lấy một khối điểm tâm trên bàn, đưa vào miệng, chậm gì gì nói. Nhị ca bắt ta cam đoan không được để cho ngươi chết, ngươi mới chỉ bị bắt chứ không chết, ta cứu ngươi làm gì? Thì ra, ngày đầu tiên Vô Thịnh Yêu rời nhà trốn đi, Cung Viễn Hàm đã kêu Cung Viễn Hạ đến, cưỡng ép hắn đi bảo hộ Vô Thịnh Yêu, vốn Cung gia trừ bỏ Cung Viễn Tu, người võ nghệ tu vi cao nhất, đó là Cung Viễn Hàm, cho nên hắn trấn giữ ở Cung gia bảo để đánh lừa địch nhân, khiến cho chúng nghĩ Vô Thịnh Yêu vẫn còn tại Cung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Vô Thịnh Yêu chính mình tự để bại lộ thân phận, quỷ vực môn cũng sẽ không dễ dàng tìm được nàng như vậy. Bất quá cho dù nàng bị tìm được bên người còn có Cung Viễn Hạ hộ tống, vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng, nhưng Cung Viễn Hàm vạn vạn không đoán được là Cung Viễn Hạ hắn không thích Vô Thịnh Yêu, thậm chí có thể nói chán ghét nàng. Cho nên đối với nhiệm vụ bảo hộ nàng, chỉ là bảo hộ để nàng không chết mà thôi, về phần bắt bị chém, bị gì đó thì không thuộc phạm vi hắn quản lý. Ba huynh đệ này đều rất đáng yêu a, mỗi người một kiểu. Vậy ngươi hiện tại ra đây để làm chi? Nàng hiện tại cũng không chết a. Cung Viễn Hạ lại đưa một khối điểm tâm vào miệng ăn ăn, bình tĩnh nói. Ta đói bụng, Vô Thịnh Yêu chịu đựng, lại hỏi. Ngươi chừng nào thì cứu ta ra ngoài? Ta vì sao phải cứu ngươi ra ngoài? Ngươi ở đây cũng sẽ không chết. Đúng vậy, ta sẽ không chết. Vô Thịnh Yêu âm ngoan trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Nhưng mà ngươi sẽ chết. Hừ, khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy Vô Thịnh Yêu khoanh hai tay, miệng giống to. Bàn tử, cứu mạng, có, Vô Thịnh Yêu còn chưa kêu dứt lời, cửa sổ cùng cửa chính đồng thời bị đẩy ra, hai thân ảnh đồng thời lấy tốc độ quỷ dị một bay ra, một lăn vào, bàn tử lăn đến trước mặt Vô Thịnh Yêu hỏi. Lão bà làm sao vậy? Vô Thịnh Yêu mở miệng câu đầu tiên nói tự nhiên là. Ta không phải lão bà ngươi. Câu sau là, trong phòng có chuột sao? Bàn tử cúi thân thể to lớn nằm úp sấp xuống, nhìn nhìn gầm giường, nhìn nhìn gầm bàn, sau đó nói. Không có a, Vô Thịnh Yêu trừng mắt nhìn cửa sổ oán hận nói. Con chuột chạy rồi, lần sau lại đến, ngươi liền đánh chết nó cho ta. Chấm chấm, tỷ dã man ghê, giao cho ta là được. Bàn Tử vỗ ngực cam đoan nói. Cùng Viễn Hạ ép sát Bụi Hoa, nhìn Vô Thịnh Yêu trong phòng oán hận mắng. Nữ nhân đáng chết, Vô Thịnh Yêu như là biết hắn đang mắng nàng, cũng nhìn chằm chằm cửa sổ oán hận mắng. Tiện thụ, vì thế, vài ngày sau, quỷ vực môn mọi người đều biết, nữ nhân mà môn chủ thích cực kỳ sợ chuột, mỗi lần nhìn thấy chuột chắc chắn sẽ dùng thanh âm phi thường phẫn nộ giống. Bàn Tử, con chuột, môn chủ nhà mình, mặc kệ đang ở đâu, đang làm gì, đều lấy tốc độ quỷ dị lăn tới, vì người nào đó đánh chuột. Nhưng mà, xa mà có chuột sao? Có sao? Không có sao, có sao, vì sao người quỷ vực môn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhà mình có chuột? Hương Căn Trấn. Hương Căn Trấn là một trấn nhỏ cách Cung Gia Bảo không xa, từ Cung Gia Bảo tới nơi này mất 2 ngày lộ trình, thế nhưng Cung Viễn Tu lại đi mất 7 ngày. Trải qua 7 ngày này, Cung Viễn Tu so với lúc vừa rời Cung Gia Bảo thật kém một trời một vực. Tuấn Mã sớm đã không biết tung tích, bọc nhỏ chứa hoàng kim cũng đã không cánh mà bay, ngay cả áo khoác thêu kim tuyến đẹp đẽ quý giá, ngọc thạch trang sức tất cả cũng đã sớm không còn. Mấy thứ này, mất từ lúc nào, hắn cũng không nhớ rõ, có lẽ là hắn thấy người đáng thương, chủ động bố thí cho người ta, cũng có lẽ là lúc ở trọ tình tình mê mê bị lừa mất, cũng có thể do lần đầu hắn hành tẩu giang hồ nên bị trộm. Hiện tại Cung Viễn Tu, mặc một tấm áo lót đơn bạc, áo lót sớm đã dính đầy bùn đất, nhìn không ra màu sắc nguyên bản, tóc hắn tán loạn, thúc phát kim quan không biết đã bị người nào trộm đi, trên người sớm phát ra mùi vị bẩn thỉu, vẻ mặt bất lực, chỉ có ánh mắt vẫn trong sáng sạch sẽ như cũ, không nhiễm một tia bụi bặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở to hai mắt trong suốt, mê mang đứng giữa phố xá sầm uất đông người, bàng hoàng không biết nên đi đâu. Nhưng, cho dù không có hoa phục, không có tuấn mã, không có tiền tài, không ai nguyện ý giúp hắn, hắn cũng không từ bỏ, một người hỏi, một nhà xem xét, một phố tìm. Cố chấp dùng phương pháp của hắn, hỏi, xem xét tìm. Ông gặp qua nương tử nhà ta không? Đi đi đi, xin cơm. Ông gặp qua nương tử nhà ta không? Lăn đi, khiếu hóa tử, gặp qua nương tử nhà ta không? Cút ngay, điên khùng, đừng làm trở ngại việc buôn bán lão tử. Gặp qua sao, lăn, nương tử nhà ta tên Vô Thịnh Yêu. Lúc đầu còn có người không kiên nhẫn quát lớn hắn hai tiếng, đến cuối cùng, tất cả mọi người đều xua đuổi hắn, không cho hắn có cơ hội mở miệng đặt câu hỏi, không ai nguyện ý giúp hắn, hỏi hắn một chút cho dù là tò mò dừng lại một giây, liếc mắt nhìn bức họa trong tay hắn một cái, thử nhìn người hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm. Chẳng ai liếc mắt để ý, nếu có người nguyện ý nhìn một cái. Nói không chừng thật sự có thể nhận ra nàng, dù sao, 3 tháng trước người trong bức họa này quả thật có đi qua nơi này, 3 tháng trước người trong bức họa cùng bọn họ quả thật có gặp thoáng qua. Cùng Viễn Tu mắt đầy nước, dựa đầu vào bên tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt dần dần trở nên tối, hắn cũng không cảm thấy mệt, chỉ là rất lạnh, nương tử, nàng ở đâu, thiệt nhiều người khi dễ Viễn Tu, nương tử, nàng mau trở lại đi, nàng chưa bao giờ để cho người ta chê cười Viễn Tu, nàng chưa bao giờ để cho người ta khi dễ Viễn Tu. Nương tử, Viễn Tu đói bụng, Viễn Tu thật đói. Viễn Tu, rất nhớ nàng, thái dương dần dần ngả về tây tựa như tâm cung Viễn Tu càng ngày càng lạnh, hắn rất sợ. Hắn không tìm được nương tử cũng không tìm được đường về nhà. Hắn cái gì cũng không có, một mình, hai bàn tay trắng. Hoa hoa, Viễn Tu ca đáng thương quá tê tê, Minh Nguyệt nhô lên cao, hắn ngồi đã lâu, cuộn mình ngồi một mình, tựa đầu trên đầu gối, cứ như vậy ngồi, vẫn không nhúc nhích như là một đứa nhỏ lạc đường, đợi người thân yêu nhất tới tìm, đón hắn. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phía trên, tiểu ca, nghe nói người đang tìm nương tử à, ta biết. Cùng Viễn Tu nao nao, giật giật cái cổ có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại, trong bóng đêm, một trung niên nam tử đang nhìn hắn cười hiền lành. Ông có biết, hắn ngồi xổm, ngửa đầu, khát vọng, cẩn thận hỏi. Đương nhiên biết, trung niên nam tử gật đầu bộ dáng cái gì cũng biết. Cùng Viễn Tu ánh mắt trong suốt bỗng hiện tia sáng, hắn như là thấy hy vọng kích động bắt lấy cánh tay nam tử trung niên kia, nghẹn ngào nói. Ông mau dẫn ta đi tìm nàng. Hắn đi theo người nọ 3 ngày rồi, người nọ nói, nương tử đi Triệu Gia Trang, người nọ nói, Triệu Gia Trang cách nơi này chỉ 3 ngày lộ trình, người nọ nói, ngày mai hắn có thể nhìn thấy nương tử. Người nọ nói, hôm nay buổi tối trước tiên ở trong sơn động nghỉ ngơi. Người nọ cho hắn một cái bánh bao và một kiện quần áo. Người nọ, là người tốt đi, là người tốt nhất mà hắn mới gặp được. Một ngày, chỉ cần một ngày có thể nhìn thấy nương tử. Cùng Viễn Tu tựa vào vách đá cuộn mình, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn cười mị mắt nghĩ, ngày mai nhìn thấy nương tử hắn có thể lao qua, giống như trước đây, lao qua, đem nàng ôm vào trong ngực lớn tiếng khóc, nàng nhất định sẽ vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hắn vừa hung ác mắng hắn ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà khi hắn khóc lớn, nàng nhất định lại chân tay luống cuống dỗ hắn, chờ hắn hết khóc, nàng sẽ lộ ra vẻ tươi cười viễn tu thích nhất, dắt tay hắn, mang hắn về nhà. Trở lại trong viện của bọn họ, giống như trước kia, nàng cùng hắn luyện võ, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn làm rất nhiều chuyện vui vẻ, nàng sẽ thường xuyên hung dữ với hắn, cũng sẽ thường xuyên cười với hắn, nàng cười rộ lên, chính mình cũng sẽ cười theo, đến lúc đó. Sẽ rất ấm áp, sẽ không? Lạnh như thế này nữa. Cùng viễn tu mang theo kỳ vọng, ở trong sơn động lạnh như băng chậm rãi ngủ, khóe môi hắn, mang theo tươi cười nhợt nhạt. Tựa như trước đây, hắn tươi cười ôm lấy nàng ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn mở mắt ra thấy không phải nương tử, không phải trung niên nam nhân, mà là đệ đệ hắn. Cùng viễn hàm ngồi ở bên người hắn, nắng sớm từ ngoài động chiếu vào, chiếu trên người y, mang theo vẻ nhu hòa, y lắc đầu, vẻ ôn nhu tươi cười giống như ngàn năm không thay đổi, nâng tay, nhẹ nhàng lau đi những vết lọ trên mặt huynh trưởng, nhịn không được trong lòng thầm thở dài, hắn. Vẫn không đành lòng để huynh trưởng hắn chịu một tia thương tổn. Vốn định đứng bên quan sát, nhìn đại ca hắn nếm chút khổ sở chút giáo huấn, có lẽ sẽ có chút trưởng thành. Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể trơ mắt nhìn một đám rác rưởi thương tổn đại ca hắn. Nhị đệ, sao đệ lại ở nơi này? Vấn đề kỳ quái, bởi vì huynh tại đây. Đương nhiên trả lời, đệ muốn bắt ta trở về sao? Không, ta mang huynh đi tìm đại tẩu. Sẽ không lại gạt ta đi. Cùng viễn tu nhẹ nhàng nhíu mày. Cùng viễn hàm cười khẽ. Lần này là thật, cùng viễn tu nhìn y 5 giây, hắn bị người này lừa gạt đã trăm ngàn lần, nhưng như thế nào, cho dù nhị đệ lần này vẫn là lừa hắn, hắn cũng sẽ tiếp tục vẫn, vô điều kiện tin tưởng cùng viễn hàm. Cùng viễn tu tươi cười nói, có đại thúc nói, nương tử ở Triệu Gia Trang, chúng ta mau đi đi. Hôm nay có thể nhìn thấy nương tử, cùng viễn hàm đứng lên, lắc đầu, đại tẩu ngày hôm qua đã rời Triệu Gia Trang, cùng viễn tu cúi đầu, yên tâm đi, ta biết nàng đi về phía nào. Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài sơn động, bên ngoài sơn động có hai con ngựa, một màu trắng, một màu đen, hai con ngựa vừa thấy đã biết là Lương Câu Ngàn Dặm. Cùng viễn tu kinh hỉ trợn to mắt nhìn con tuấn mã màu trắng kia. Nha, này không phải ngựa của ta sao? Lại nhìn đến một đống gì đó. Nha, này không phải quần áo của ta, tay nải của ta sao? A há ta, cái này của ta, cái kia của ta, tất cả đều ở đây. Nhị đệ, là đệ giúp ta tìm về sao? Cùng viễn tu vui vẻ hỏi. Cùng viễn hàm híp mắt cười, ta chỉ là tiện đường kiếm về. Thì ra, sau khi phát sinh chuyện Vô Thịnh Yêu trốn khỏi cung gia bảo, cùng viễn hàm đã sớm tăng cường phòng bị. Cùng viễn tu vừa ra khỏi cung gia hắn đã biết, hắn nhìn huynh trưởng vẻ mặt kiên định đi về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy thú vị, muốn xem đại ca hắn một mình lưu lạc giang hồ sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chừng, có thể làm cho đại ca hắn trưởng thành lên. Vì thế cung viễn hàm chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn đi theo nhìn cung viễn tu, nhìn y bị lừa, bị trộm từng thứ, nhìn y chịu đói, chịu lạnh, bị khi dễ, nhìn y thương tâm khổ sở rơi nước mắt. Rốt cục đêm qua, khi trung niên nam tử kia thấy y bộ dáng không tầm thường, muốn lừa đem bán cho một lão già háo nam sắc, cung viễn hàm rốt cục không ngồi yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ca ca hắn ngốc, được rồi, ca ca hắn đơn thuần, được rồi, ca ca hắn quả thật phiền toái, nhưng mà ai nói ca ca của cung viễn hàm hắn có thể bị đối đãi như vậy. Cho dù ca ca hắn ngốc, ca ca hắn đơn thuần, ca ca hắn phiền toái, không phải còn có hắn sao, chỉ cần hắn không chết, không thể để kẻ nào khi dễ ca ca hắn, cho dù hắn có chết trước cũng sẽ an bài cho ca ca hắn cả đời thật tốt. Bất thành thục thì làm sao? Chỉ không khỏi thì làm sao? Ngốc tử thì làm sao? Hắn sẽ không bởi vì những chuyện đó mà bỏ qua đại ca hắn, không thương đại ca hắn. Sáng sớm trên sơn đạo, nắng sớm có màu vàng ấm áp, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai con ngựa sóng vai đi, hai nam tử có dung nhan tương tự, đồng dạng tuấn mỹ, lại mang phong vị khác nhau. Nam tử cưỡi ngựa trắng có một đôi mắt trong suốt tinh thuần, nam tử cưỡi ngựa đen, bạc môi hơi hơi nhếch lên, mang theo vẻ ôn hòa tươi cười như thiên sứ. Hai người bọn họ sóng vai, đẹp như bức họa, làm cho người ta không nhịn được ngắm nhìn. Độc giả người qua đường ất họa tiểu tu tu, rất đáng yêu, lăn lộn, hảo đáng yêu a, mọi người dùng sức cảm tạ độc giả người qua đường ất nhà chúng ta. Chấm chấm chấm, có lẽ ở bản gốc bên dưới có cái hình, nhưng tiếc là bản convert không có nên ta chịu thật tiếc quá tt quảng cáo. Cách chương.